Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, chương 298, Đại Ô Long. Mà bên kia Điền Tư Dương gấp đến độ sắp khóc, mang theo khóc nức nở đối với mẫu thân mình nói, mẹ ruột ta a, hắn chính là ta đồng sự, thật không là ta đối tượng, ngươi làm sao lại là không tín kia? Điền Tư Dương mẫu thân Hà Thúy Hoa vội vàng cho tới chưa? Đại Lãnh Thiên mệt mỏi trên trán một tầng rậm rạp mồ hôi. Nhìn xem khuê nữ, một đập chân vội la lên. Ta tiểu tổ tông ai? Ngươi cũng đừng gạt ta với ngươi cha. Này cũng ngươi đến trường biết được. Chúng ta không cho ngươi mang đối tượng. Ngươi cũng đại, trả hết ban, đến sớm tìm đúng giống như thời điểm. Ta với ngươi cha không nói ngươi a. Điền Tư Dương bực bội liên tục dậm chân nói. Mẹ ta cùng hắn thật không là loại kia quan hệ. Chúng ta hôm qua mới ngày đầu tiên gặp mặt. Hà Thúy Hoa gấp đến độ đi lên duỗi ra ngón tay hung. Hằng đâm xuống khuê nữ chán nói. Ngươi khi ngươi mẹ ta là già mà hồ đồ a. Hắn không phải là ngươi đối với giống như có thể như vậy giúp đỡ đệ đệ của ngươi. Lại là giúp hắn giới đánh bạc, lại là cho hắn 10 vạn khối tiền để cho hắn cưới vợ, trả lại cho hắn tại trong huyện tìm công tác. Đệ đệ của ngươi sớm có thể cho kia cái gì không ai quản lý đã gọi điện thoại. Không ai quản lý thế nhưng là một ngụm nên đáp ứng. Đệ đệ của ngươi lúc nào liền đi làm. Tiền lương cho số này. Nói đến đây duỗi ra 4 ngón tay. Ý tứ là 4.000, thị trấn bình quân thu vào cũng mới hơn 2.000 nhanh. Điền Viễn Đào này mới vừa lên ban trả lại không có bằng cấp, không có kỹ thuật, về phía sau người trả lại trao hắn tiếp tục học trò liền cho 4.000. Này tại Hà Thúy Hoa xem ra quả thật chính là giá trên trời. Như vậy công việc tốt thượng kia tìm đây. Vì vậy nàng cũng càng tin tưởng vững chắc trên lầu trả lại ngủ vị kia chính là nàng con rể. Điền Tư Dương khóc không ra nước mắt nói. Mễ Tử Hiên ngươi có thể hại chết ta. Hà Thúy Hoa khí đạo. Cái gì gọi là hại chết ngươi? Như vậy đàn ông ngươi kia tìm. Tuy nói trưởng rất a. Nói đến đây Hà Thúy Hoa có chút xấu hổ. Bất quá nói cũng là lời nói thật. Mễ Tử Hiên tướng mạo xác thực quá bình thường, rất phù phù. Một giây sau Hà Thúy Hoa liền lẽ thẳng khí hùng nói, nhưng tìm đàn ông tìm đẹp mắt có gì dùng, có thể đương cơm ăn sao? Hắn chính là trưởng đồng dạng, cũng dập đầu sầm có không có cách nào khác nhìn, càng không thiếu tay thiếu chân, người cao cao to to, vừa nhìn thì chắc là tốt rồi, công tác cũng tốt. Bệnh viện đại phu, với ngươi một đơn vị, này hiểu rõ à, chủ yếu nhất là trong nhà điều kiện tốt, đối với ngươi tốt hơn, đối với nhà chúng ta cũng là phần này. Nói xong Hà Thúy Hoa dựng thẳng lên một cây ngón cái. Sở dĩ ồn ào như vậy cái Ô Long cũng là quái Điền Viễn Đào. Hắn hưng phấn ngủ không được, nội tâm rồi hướng tấm lòng cha mẹ tồn áy náy. Cha mẹ cùng đi hắn bỏ chạy tới nhận lầm. Thề nói về sau tải cũng không đánh bạc. Cha mẹ cùng hài tử vậy có cách đêm thù. Nhìn nhi tử mê bôi biết phản. Lão hai phần vui mừng ngoài cũng là thở dài ra một hơi. Sau đó chợt nghe Điền Viễn Đào lấy ra Mễ Tử Hiên cho 10 vạn khối hưng phấn nói. Tỷ phu của ta cho ta 10 vạn nhanh lễ hỏi tiền. Để ta cho ta đột tượng ra đưa đi. Hắn trả lại cho ta tìm công tác. Nói đến đây cũng mặc kệ hiện tại vừa hơn 7 điểm Mạc Vu Phi tình. Không có tình, trực tiếp cho hắn gọi điện thoại. Trả lại khai mở loa ngoài. Mạc Vu Phi nghe xong tiểu tử này là Mễ Tử Hiên tiểu cứu tử. Tự nhiên bán hắn một cái mặt mũi. Tiền lương hướng cao khai mở. Ngành nghề mặc hắn tuyển. Lão hai phần cho nhìn xem tiền. Nghĩ đến vừa rồi nhi tử cho kia cái gì không ai quản lý gọi điện thoại nội dung là cả kinh sững sờ. Sững sờ, nội tâm cũng không thể tin được nữ nhi thực cho mình tìm con rể trở về. Sau đó chính là nhiều lần truy vấn Điền Viễn Đào, Mễ Tử Hiên ngày hôm qua cùng hắn nói chuyện, thực mở miệng một tiếng ta là của ngươi tỷ phu. Điền Viễn Đào vỗ bộ ngực cam đoan Mễ Tử Hiên chính là nói như vậy. Trả lại từ đầu chí cuối cầm Mễ Tử Hiên khuyên như thế nào hắn giới đánh bạc lời nói ra. Nghe được này lão hai phần nhảy lên ba thước cao. Lễ mừng năm mới thời điểm bọn họ vẫn còn ở vì Điền Tư Dương hôn sự quan tâm. Không nghĩ nàng tìm điều kiện quá kém cùng hắn chịu khổ chịu tội. Cùng kia cha mẹ của hắn đồng dạng, bọn họ hy vọng nữ nhi có thể tìm điều kiện hào. Về sau không cần ăn khang nuốt rau, cũng có thể giúp đỡ nhà dưới trong. Hiện tại nữ nhi rốt cục tới lĩnh tới một người, tuy không có nói rõ, nhưng đứa nhỏ này sợ làm việc, không phải mình khuê nữ đối tượng lại có thể là cái gì. Lão hai phần hợp lại mà tính, con rể lần đầu đến cửa, kia phải là bày tiệc rượu a. Vì vậy sáng sớm một nhà ba người chia nhau hành động. Hà Thúy Hoa tìm muốn hảo tỉ muội qua giúp làm cơm. Điền Phúc Thành đi mua heo, mua dê, mua gà còn có tửu cái gì. Điền Viễn Đào thì chạy tới trên thị trấn cầm một mực phức tạp trong thôn việc hiếu hỷ yến hội đại. Sư phụ cho thỉnh, Điền Tư Dương sở tại cái này thôn tình huống cùng bụi cỏ lau thôn không sai biệt lắm. Người trong thôn đều là quan hệ họ hàng mang cố, một nhà có việc bách ra hỗ trợ, hiện tại lại không có suất tháng riêng. Trong thôn cường tráng hán tử đều tại gia, trả lại không có ra ngoài làm công. Vì vậy không được một buổi sáng thời gian Điền gia trong sân rộng liền dựng lên ấm dạp. Heo dê đều làm thịt, cũng đã sớm tiến nồi. Các loại đồ uống, tửu thủy cũng đều đúng chỗ. Đại sư phụ này sẽ mệt mỏi một trán mồ hôi, nhưng vẻ mặt tiếu ý, vốn tưởng rằng không ra tháng riêng không có kiếm tiền tiểu nhị. Ai ngờ hôm nay liền tiếp lớn như vậy cái sống. Trong thôn quả thật có chú rể mới lần đầu tiên đến cửa bày tiệc rượu phong tục. Nhưng không có trước mắt lần này khoa trương. Chung quy hai người còn chưa kết hôn, cũng không có lĩnh giấy hôn thú không phải. Là hai người chia tay, tiền này chẳng phải bạch hoa. Đều là mời lên nhà mình mấy cái thật sự thân thích trong nhà ăn một bữa cho dù xong rồi. Lần này Điền Phúc Thành, Hà Thúy Hoa đôi làm ra lớn như vậy trận thế. Đầu tiên là dựa theo trong thôn quy củ. Đệ nhị cũng là cảm tạ Mễ Tử Hiên giúp bọn hắn ra lớn như vậy một chuyện. Đệ tam đó là để cho Mễ Tử Hiên xem hắn ra cũng không phải một nghèo hai trắng. Công nông nghiệp và khoa học kỹ thuật kém phát triển. Hy vọng khuê nữ về nhà chồng khác bởi vì nhà chồng cùng chịu khi dễ. Kết quả là gây ra lớn như vậy trận thế. Cùng cưới vợ giống như Điền Tư Dương bây giờ là biết mình nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Trong nội tâm vừa vội lại xấu hổ, không biết nên như thế nào cùng Mễ Tử Hiên giải thích. Đồng thời nội tâm cũng oán trách hắn ngày hôm qua làm gì vậy không cùng đệ đệ mở miệng một tiếng ta là của ngươi tỷ phu, hiện tại như thế nào kết thúc. Thời điểm này Điền Viễn Đào cũng dắt lấy vẻ mặt mộng bức Mễ Tử Hiên đi tới. Vừa nhìn thấy hắn, Điền Tư Dương đầu tiên là khuôn mặt đỏ lên. Một đập chân chạy, nàng là thực sợ nhìn đến cha mẹ nhất phó đem hắn đương con rể nhìn đồng hồ tình. Đây cũng quá cảm thấy khó xử a. Dứt khoát đến nhắm mắt làm ngơ. Trốn, Hà Thúy Hoa vừa nhìn thấy Mễ Tử Hiên quả nhiên vẻ mặt trượng phu mẹ nhìn con rể càng xem càng. Thuận mắt thần sắc, thấy Mễ Tử Hiên là thẳng sợ hãi. Đại nương a, ngài lão đừng nhìn ta như vậy a, ta nhát gan, ta sợ hãi. Hà Thúy Hoa cười nói, ngươi có thể tính toán ra, nhanh chóng rửa, mọi người có thể đều chờ đợi gặp ngươi kia. Mễ Tử Hiên thay đổi nhan biến sắc nói, a a gì, thấy ta xong rồi sao? Hà Thúy Hoa che miệng cười nói, ngươi đứa nhỏ này tốt xấu là một các lão gia. Như thế nào theo ta ra kia ni giống như trả lại không có ý tứ. Ngươi nói thấy ngươi làm gì thế? Đương nhiên là thấy nhà của chúng ta con rể a. Nói đến đây Hà Thúy Hoa đối với Điền Viễn Đào nói. ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Còn không cho của ngươi tỷ phu đánh nước rửa mặt, để cho hắn rửa, kem đánh răng khăn mặt ta đều lấy lòng, mua tốt, liền đặt ở ta kia phòng trên mặt bàn, ngươi nhanh chóng cho của ngươi tỷ phu lấy ra. Mễ Tử Hiên nghe xong lời này toàn thân tóc gáy đều dựng lên, nhanh chóng nói, a di, ta cùng Điền Tư Dương không phải là ngươi nghĩ như vậy. Chúng ta là, không đợi Mễ Tử Hiên cầm nói hết lời, Hà Thúy Hoa liền xen lời hắn, cái gì không phải là a, đi theo ta ngươi còn có cái gì không có ý tứ. Nhanh chóng rửa đi, nhìn ngươi đầu kia phát, ngủ được cùng ổ gà giống như. Nói xong phụ giúp Mễ Tử Hiên liền đi rửa mặt, đánh răng, đồng thời mặc kệ hắn giải thích thế nào chính là không tin. Điền ra ngoài cửa lớn Điền Phúc Thành ngồi xổm ở trước cửa rút lấy xấu hổ. Thỉnh thoảng liền đối với mấy cái trong thôn ngoan đồng hô. Đi một bên, nói cho các người biết mấy cái danh con nếu cầm ta con rể xe làm hư. Ta đánh không chết các ngươi. Điền Phúc Thành sở dĩ tại đây là sợ trong thôn những cái này bướng bình đồ chơi cầm Mễ Tử Hiên xe làm hư. Hắn có thể tìm người hỏi qua, xe này có 50 đến 60 vạn. Lúc ấy Điền Phúc Thành nghe xong lời này trong mắt thiếu chút không có chừng xuất ra. 50 đến 60 vạn. Ta tích wow, nhà của ta đập nồi bán sắt cầm có thể bán đều bán cũng không đáng nhiều tiền như vậy a. Lập tức Điền Phúc Thành tựu là vẻ mặt vẻ hưng phấn. Nữ nhi tìm như vậy cái có tiền chủ. Nhìn tiểu tử này giúp đỡ nhà mình làm việc, thật đúng là tận tâm tận lực, về sau thiệt thòi không nữ nhi của mình, nhà mình xem như có chỗ dựa a. Mễ Tử Hiên tẩy một bả mặt cũng không có ra ngoài, mà là chạy tới Điền Tư Dương gian phòng, một giảm đi hắn liền phiền muộn nói, này sao lại thế này a? Ngươi đến là theo cha mẹ ngươi giải thích rõ ràng a. Điền Tư Dương như thế nào không có giải thích, nhưng Mễ Tử Hiên ngày hôm qua cùng đệ đệ của hắn nói chuyện là mở miệng một tiếng ta là của ngươi tỷ phu, trả lại cho hắn tiền cưới vợ, lại cho hắn tìm việc làm, hiện tại chính mình nói cái gì cha mẹ có thể tin sao? Điền Tư Dương là càng nghĩ càng giận, một dậm chân nói, còn không phải trách ngươi. Ngươi nói ngươi theo ta đệ đệ nói cái gì tỷ phu? Tỷ phu, Mễ Tử Hiên lúc này mới nhớ tới ngày hôm qua khích lệ Điền Viễn Đào giới đánh bạc thời điểm. Xác thực mở miệng một tiếng ta là của ngươi tỷ phu. Lúc ấy cũng không nghĩ lấy chiếm Điền Tư Dương tiện nghi. Chính là nghĩ đến đập vào tỷ phu cờ hiệu hào khích lệ Điền Viễn Đào giới đánh bạc. Hắn cũng có thể nghe lọt. Ai ngờ báo ứng tới nhanh như vậy, này có thể trách bạn. Mễ Tử Hiên hiện tại có một loại đâm lao phải theo lao cảm giác. Hắn thở dài cùng Điền Tư Dương giải thích vì sao mình muốn giả mạo là hắn đối tượng. Điền Tư Dương là đơn thuần, nhưng không phải người ngu. Nghe xong liền biết Mễ Tử Hiên nói như vậy cũng là vì giúp đỡ đệ đệ giới đánh bạc. Bên ngoài thân thể phần khích lệ chính mình kia bị ma quỷ ám ảnh đệ đệ. Hắn có thể nghe, nhưng là bây giờ sự tình ồn ào thành như vậy thế nào? Như thế nào kết thúc? Mễ Tử Hiên cũng là không có biện pháp. Cắn răng nói, liền làm một tuồng kịch. Quay đầu lại nhà của ngươi xài bao nhiêu tiền ta chi trả cho ngươi. Đều chúng ta hồi thị trấn qua một đoạn thời gian. Ngươi liền cùng cha mẹ ngươi nói hai ta tính cách không hợp. Chia tay, đi a. Điền Tư Dương suy nghĩ một chút bất đắc dĩ thở dài. Chuyện bây giờ đã như vậy, thật sự là có dựa theo Mễ Tử Hiên nói đến. Nàng nhìn Mễ Tử Hiên nói, tiền không cần cho, ngươi giúp ta ra đã giúp đỡ có quá nhiều. Ta thiếu nợ ngươi 12 vạn vậy, cảm ơn ngươi a. Mễ Tử Hiên khoát tay một cái nói, cái gì có tiền hay không? Ta ngày hôm qua thắng bao nhiêu ngươi quên? Tiền này a khi tất cả là Trương Nhị Cát làm tốt sự tình trợ giúp nhà của ngươi. Cũng là đối với đệ đệ của ngươi một loại bồi thường a. Thời điểm này truyền đến tiếng đập cửa, Điền Viễn Đào lo lắng thanh âm truyền đến. Tỷ phu, tỷ các ngươi hảo không có a? Đến khai mở chỗ ngồi thời gian, mau chạy ra đây a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.